Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, cơ duyên xảo hợp. Nếu như Thanh Linh là bị Long Vương Thanh Chỉ hoàn toàn khống chế, nàng kia hẳn là một cụ Thanh Chỉ hóa thân, cùng khắp mộ huyệt khí tức hòa hợp, giống như nằm ở trong quan tài cổ Thanh Long Vương tự mình như thế. Không thể nào bị trong huyệt mộ trận pháp tổn thương, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, sự thật cũng không phải là như thế. Nàng giống vậy ở già yếu. Lâm Phi nhàn nhạt giải thích một câu. Lục Thành An cùng Tần Tu hay lại là đầu óc mơ hồ. Nhưng Lý Quan Ngư lại phản ứng rất nhanh. Ánh mắt hắn có chút sáng lên. Cho nên ngươi nghĩ rằng, Thanh Linh còn tồn lưu đến nàng thần trí. Lâm Phi gật đầu. Có thể ngươi thế nào biết trước? Lý Quan Ngư thần sắc lại bộc phát khiếp sợ. Hắn nhìn ánh mắt của ả Lâm Phi cũng đầy là rung động. Nếu không phải đại âm dương trận xuất hiện, bọn họ ai sẽ không biết Thanh Linh còn lưu lại thần trí? Lại làm sao có thể trước thời hạn bày hậu thủ, tìm cơ hội sẽ giúp Thanh Linh thoát khỏi Thanh Chỉ đạo tắc trói buộc? Lâm Phi nhíu mày, ta mới bắt đầu cũng không biết, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chấm ngoặc kép, khóe miệng của Lý Quan Ngư vừa kéo. Nhìn ánh mắt của ả Lâm Phi vô cùng phức tạp, rất hiển nhiên, hắn là không tin vận khí gì tốt loại này giải thích. Nhận định là Lâm Phi lá bài tẩy nhiều, sâu không lường được, dùng nào đó không thể nói cho bọn hắn biết phương pháp mới tạo nên bây giờ cục diện. Lâm Phi bị Lý Quan Ngư nhìn cũng là tương đối hết ý kiến. Hắn không có nói láo, mới bắt đầu là thật không biết. Cả kia đạo hung tinh kiếm khí cũng là tiện tay ở lại Thanh Linh trong cơ thể. Trước, Lâm Phi phá hỏng Long Sát ngọn nguồn, ở chạy trốn trên đường, lại chủ động lưu lại ngăn trở Thanh Linh. Đánh một trận đi qua, hắn không chỉ có thu hồi tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Canh lấy tranh nanh bị thương Thanh Linh, cũng đem một đạo kiếm khí ở lại Thanh Linh trong cơ thể. Nhưng khi đó Lâm Phi cũng không hướng sâu bên trong nghĩ. Hắn ngay cả tổ rồng đều không dự liệu được, chớ nói chi là mượn dùng đạo kiếm khí kia tới thay đổi bây giờ hẳn phải chết cục diện. Chỉ là muốn dùng hết tất cả biện pháp đi kéo Thanh Linh. Là bốn người bọn họ phá hỏng long mạch, mở ra lăng mộ tranh thủ thêm một ít thời gian. Phải biết, Thanh Linh thật sự biểu diễn ra thực lực, đã vượt qua pháp tướng. Tranh nanh kiếm khí lại nghịch thiên, ở lúc ấy cũng bất quá là một kiện dương phù pháp khí. Ngay cả pháp bảo đều không phải là, đối Thanh Linh mà nói, không chi phí quá nhiều công phu, liền có thể đem kia đạo hung tinh kiếm khí cho tiêu hóa hết. Ai nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, kiếm khí kia lại trở thành bọn họ rơm dạ cứu mạng. Sau đó đại âm dương trận ra, điên cuồng hấp thu mọi người sinh cơ, ở mảnh này cơ hồ có thể xưng là tiệt sát tổ rồng chung. Lâm Phi lại phát hiện Thanh Linh lại cũng ở đây dần dần trở nên già yếu. Mặc dù tốc độ rất chậm, có thể đúng là bị đại âm dương trận ăn mòn. Hắn liền cảm giác sự tình khả năng không bằng nhìn bề ngoài đi lên như thế. Vì vậy liền thử gọi về xuống. Hắn không báo hy vọng gì. Có thể sự thật nhưng lại làm kẻ khác mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới, vốn nên bị luyện hóa đạo kiếm khí kia, lại hoàn hảo không chút tổn hại giữ lại. Mà có thể làm được một điểm này, chỉ có Thanh Linh tự mình. Tranh nanh kiếm khí thiên sinh hung ác, mang theo thượng cổ hung thú lệ khí cùng tàn bạo. Đừng nói bị đánh vào Thanh Linh trong cơ thể, cho dù là tiến vào Thanh Chỉ bản thể, nếu không phải thêm ngăn lại, cũng sẽ khuấy lật kinh mạch chân nguyên, thậm chí khả năng tổn thương đan điền đạo cơ. Cho nên tuyệt sẽ không có người để mặc cho nó tiến vào trong kinh mạch của mình mà bất kể. Trừ phi, có thể làm tranh nanh kiếm khí nghe theo hắn ra lệnh. Cùng chân nguyên tương hợp, dõi mắt long cốt giới, có thể làm cho tranh nanh kiếm khí phục tòng mệnh lệnh. Ngoại trừ Lâm Phi, chỉ có đã từng đem chính nàng con dấu khắc xuống ở tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm trên. Thanh Linh, xác nhận một điểm này. Tiếp theo hết thảy trở nên rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Lâm Phi không biết Thanh Linh là thế nào ở nàng tổ tiên uy áp khổng lồ hạ đem thần trí bảo tồn lại. nhưng hắn vẫn biết rõ mình phải làm gì. Đó chính là trợ giúp Thanh Linh tránh thoát Thanh Chỉ trói buộc. Vì vậy, cùng Hắc Triệu trả giá sau, Lâm Phi liền thúc giục tranh nanh kiếm phù, cầu động Thanh Linh kiếm khí trong cơ thể, trong ứng ngoài hợp, gắng gượng đem Thanh Chỉ đạo tắc phá vỡ một vết thương. Ngay sau đó Thanh Linh nắm chặt cơ hội, thừa dịp trói buộc chính mình đạo tắc bị phá ra trong nháy mắt. Thần trí hồi phục, lần nữa đoạt lại thân thể, thu được tự do, chân đạp thanh lôi vân, từ quan tài cổ thượng xông thẳng xuống, giống, tán lạc tại không trung màu xanh đạo vận xoay tròn tụ họp, không vào quan tài cổ phía bên ngoài thanh long bên trong. Một mực ngủ say thanh long rốt cuộc mở mắt. Ngọc thạch một loại trên lân phiến dần hiện ra đạo đạo lưu quang. Cùng khắp mộ huyệt tương hợp đạo vận từ trên người nó tràn ra. Kéo theo quan tài cổ khẽ run. Một cổ so với đại âm dương trận càng lực lượng kinh người phô tán mở. Thẳng đám đông áp chế ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thanh Linh mặt đẹp đông lại xương. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Tựa như lưu quang vạch qua chân trời. Chớp mắt đi tới Lâm Phi trước người. Ba đạo cách trở âm dương lực lượng chút xuống, rơi xuống Thanh Linh trên người, mất đi Long Vương Thanh Chỉ lực lượng sau, chỉ vừa mới bay xẹt tới trong nháy mắt, Thanh Linh tấn đang lúc sợi tóc cũng đã trắng như tuyết một mảnh. Thanh Linh cảm giác âm dương lực lượng yếu bớt sau khi, lập tức quay đầu, cảnh giác nhìn quan tài cổ, Thanh Lôi Vân ở nàng quanh thân bày, là một bộ sẽ phải chiến đấu bộ dáng. Lâm Phi đạo: tạm thời không có chuyện làm, đại âm dương trận không có vận hành đến mức tận cùng. Thanh Ngọc quan tài cổ hấp thu lực lượng không đủ, hắn sẽ không như thế nhanh tỉnh. Xa xa nhìn lại, tách ra âm dương quan tài cổ bộc phát sâu không lường được. Quanh quẩn ở tại phía bên ngoài thanh long, thân thể khẽ động, liền lần nữa an yên lặng xuống. Chẳng qua là quanh thân khí vận ngàn vạn, màu xanh lưu quang vũ động, chói mắt tuyệt đẹp. Bàng bạc lực lượng tràn vào đại âm dương trận chung, thâm tựa như mênh mông, cao hơn sơn nhạc, tổ rồng khí tức bộc phát bức người. Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng. Thanh Linh nhắm mắt một cái, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nàng đôi tấn như tuyết, sắc mặt cũng tái nhợt rất nhiều, giữa lông mày mang theo mấy phần mệt mỏi. Trên người thật sự triển lộ ra khí thế càng là từ pháp tướng cảnh lần nữa rơi xuống hồi kim đan. Bất quá, nàng tu vi mặc dù nhưng đã chưa đủ pháp tướng. Nhưng bởi vì lãnh hội quá pháp tướng cảnh giới các loại chỗ huyền diệu. Đối với đại lộ cảm ngộ sâu hơn, nhãn giới rộng hơn, thực lực bay vụt rất nhiều. Đã ổn đứng ở vương cấp cường giả đỉnh phong. So với Hắc Triệu đều cường hãn hơn rất nhiều. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ngươi như thế nào đây? Lâm Phi hỏi. Không sao. Thanh Linh nhẹ giọng nói một câu. Nàng thần sắc lạnh lùng. Đáy mắt một mảnh thâm trầm. Chẳng qua là lúc ngẩng đầu sau khi. Thấy mọi người đều nhìn nàng. Hơi sững sờ. Ngay sau đó cười khổ. Đem chính mình việc trải qua cũng nói một lần. Ta là ở tứ tuyệt chi địa ngoại bị cái kia thanh long nuốt xuống. Vốn là hết thảy đều dựa theo lưu thông kế hoạch đi. Có thể tứ tuyệt chi địa đột nhiên phát sinh kịch biến. Thâm uyên hướng ra phía ngoài phun trào. Bắt đầu hấp thu trong huyệt mộ hết thảy sinh cơ. Mà ta khống chế thanh long thực lực tăng vọt. Một cái đem ta nuốt vào. Sau khi ta liền hôn mê đi. Ý thức cũng một mực trầm trầm phù phù. Cảm giác bốn phía bát phương đều là hỗn độn. Một cổ hoàn toàn áp đảo ta có thể trí tưởng tượng lượng quanh quẩn ở chung quanh. Cơ hồ phải đem ta ý chí chôn vùi. Chấm ngoặc kép, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.